Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 235 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng là tra ra một số manh mối thật. Thêm vào đó, con còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người cũ của Thục Sơn Kiếm Phái trước đây. Dù não bộ ta không linh hoạt thì cũng đoán ra con rất có thể là vị thiên tài Ngô Bình của Thục Sơn Kiếm Phái, đúng chứ? Ngô Bình gật đầu. Vâng, sư tôn, người của Thục Sơn Kiếm Phái đối với con rất tốt nên con muốn giúp đỡ họ. Nhưng sư tôn yên tâm, họ không có ý xấu với Thiên Địa Kiếm Tông đâu ạ. La Thiên Tướng gật đầu. Ta biết nên mới đồng ý cho họ thân phận bình thường, thậm chí còn đưa họ lên làm trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình đáp. Cảm ơn sư tôn. La Thiên Tướng xua tay, đoạn hỏi. Con còn nhớ Thượng Quan Linh Nhi của Hoàng Đình chứ? Ngô Bình gật đầu. Nhớ ạ, chúng con đã gặp nhau ở bữa tiệc lần trước. La Thiên Tướng nói. Ngày mai, độc tôn của Thượng Quan Linh Nhi, Tiên Y Cửu Chỉ của Hoàng Đình sẽ đến làm khách, con gặp hai bố con họ nhé. Ngô Bình liền cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sư tôn muốn con xem mắt à? La Thiên Tướng đáp. Cái này không gọi là xem mắt, là vị tiên y tài giỏi ấy ưng ý con, muốn đích thân đến xem nhân phẩm của con thế nào. Nếu không có vấn đề gì, có lẽ Tiên Y Cửu Chỉ sẽ hứa hôn Thượng Quan Linh Nhi cho con. Ngô Bình thở dài. Hứa hôn cho con? Con đã đồng ý đâu ạ? La Thiên Tướng nhìn đệ tử thiên kiều của mình, đoạn đáp. Con có lý do từ chối sao? Thượng Quan Linh Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn có được chân truyền của Tiên Y Cửu Chỉ. Một cô gái như thế, ngay cả ta còn động lòng. Ta mà trẻ hơn vài tuổi thì đã ra tay từ lâu rồi. Ngô Bình cười khổ. Sư tôn à, chuyện nào ra chuyện ấy, con không có ý định đó. La Thiên Tướng nghiêm túc nói. Tiểu Bình, nếu con trở thành con rể của Tiên Y Cửu Chỉ thì sẽ đồng nghĩa với việc có giấy thông hành vào Hoàng Đình. Thậm chí dù con muốn vào Huyền Hoàng Hải cũng không phải chuyện khó. Ngô Bình đáp. Nói vậy, Tiên Y Cửu Chỉ rất có địa vị ở đại thế giới Huyền Hoàng nhỉ? Dĩ nhiên, đó là tiên y mà, ai cũng kính trọng cả. Ta gặp ông ấy cũng phải lịch sự gọi Thượng Quan tiên sinh đấy. Nói đến đây, ông ta mới bảo. Con khoan từ chối, người ta có thích thật không vẫn chưa chắc chắn. Thế La Thiên Tướng không định thu hồi mệnh lệnh, anh cũng lười nói nữa. Sư tôn, con đến gặp hai vị sư huynh trước ạ? La Thiên Tướng ừ một tiếng. Con đi gặp cũng tốt, Kỳ Phong đang bị thương. Ngô Bình kinh ngạc, không hỏi nhiều, liền đi tìm Tà Kỳ Phong. Anh và Tà Kỳ Phong, Hoa Nguyên Cát qua lại khá thân thiết, quan hệ rất tốt. Biết tin Tà Kỳ Phong bị thương, tất nhiên anh phải đến thăm. Lúc tìm ra Tà Kỳ Phong, Ngô Bình thấy anh ta đang dưỡng thương. Cánh tay trái của Tà Kỳ Phong đã mất, cơ thể bị thương nặng, mắt trái cũng bị mù, năm ngón tay phải đều bị nghiền nát. Tuy Tà Kỳ Phong có tu vi cao, nhưng để hoàn toàn hồi phục như trước cũng phải mất ít nhất nửa năm. Nhìn thấy Ngô Bình, Tà Kỳ Phong cười nói. Sư đệ, cậu về rồi à? Ngô Bình đáp. Sư huynh, để em trị thương cho anh. Anh vừa châm cứu vừa luyện đàn. Vài giờ sau, một Tà Kỳ Phong vốn cần nửa năm mới hồi phục, nay đã trở lại như trước, thậm chí còn khỏe hơn. Tà Kỳ Phong vừa hồi phục thì Hoa Nguyên Cát xuất hiện. Thấy vết thương của Tà Kỳ Phong đã khỏi, Hoa Nguyên Cát kinh ngạc hỏi. Sao sư đệ khỏe lại nhanh thế? Tà Kỳ Phong cười đáp. Y thuật của tiểu sư đệ cực kỳ giỏi, chỉ mất một lúc đã trị khỏi cho em rồi. Hoa Nguyên Cát bật ngón cái. Sư đệ, cậu cười quá. Lúc này, Ngô Bình mới hỏi Tà Kỳ Phong. Sư huynh sao lại bị thương vậy? Tà Kỳ Phong thở dài. Cậu còn nhớ Trương Huyền Thanh của Huyền Môn không? Ngô Bình hỏi. Là cái đó làm à? Tà Kỳ Phong gật đầu. Mấy ngày trước, bọn anh xảy ra xung đột. Anh không phải đối thủ nên bị đánh ra nông nỗi như vậy. Ngô Bình cười khẩy. Sư huynh phái người đi dò la tin tức của Trương Huyền Thanh đi. Em sẽ tìm cơ hội chút giận cho anh. lòng vốn đang nén lửa giận, Tạ Kỳ Phong gật đầu ngay. Được, không tần một trận thì anh không nuốt được cơn giận này. Họ đang nói chuyện thì Tuyết Hồng xuất hiện. Tuyết Hồng vẫn luôn ở thành Huyền Hoàng. Tạ Kỳ Phong đã sai người mời Tuyết Hồng đến đây hầu hạ Ngô Bình. Tuyết Hồng nhẹ nhàng cúi chào. Ngũ gia, anh về rồi. Ngô Bình hỏi. Tuyết Hồng, chuyện kinh doanh lá trà thế nào rồi? Tuyết Hồng đáp. Thưa Ngô gia, số trà mà anh sao lần trước đã bán hết từ lâu rồi ạ. Ngô Bình nói. Ừ, lát nữa tôi sẽ sao thêm. Bất giác trời đã tối, Tạ Kỳ Phong sai người chuẩn bị rượu thịt. Anh ta vào Hoàng Nguyên Cát sẽ vui vẻ uống rượu cùng Ngô Bình. Rượu qua 3 tuần, Tạ Kỳ Phong cất lời. Sư đệ à, bây giờ cậu là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông. Các nữ đệ tử như phát điên vậy, ngày nào cũng cử người đến chỗ bọn anh để nghe ngóng tin về cậu. Anh cũng giúp cậu để ý đấy. Thiên Địa Kiếm Tông có vài nữ đệ tử rất xinh đẹp, cậu có thể cân nhắc. Ngô Bình vội xua tay. Sư huynh à, em không còn hơi sức nữa đâu. Sư tôn vừa bảo em lấy thượng quan linh nhi đấy. Hoàng Nguyên Cát cười bảo. Cưới vợ và ngủ với phụ nữ là hai chuyện khác nhau mà. Sư đệ, với địa vị bây giờ của cậu thì cứ thỏa thích ngủ với mấy nữ đệ tử xinh đẹp của Thiên Địa Kiếm Tông, họ tuyệt đối không đòi hỏi danh phận đâu. Ngô Bình cười khổ. Thôi ạ, em vẫn muốn chuyên tâm vào tu hành. Tạ Kỳ Phong cười trêu anh. Sư đệ, cậu đã có vợ, đừng nói là sợ vợ đấy nhé. Ngô Bình cười đáp. Thế thì không phải, tuy em không đến mức yêu ai là yêu đến chết, nhưng tuyệt đối không phải dạng lằng nhằng gặp ai cũng yêu. Hoàng Nguyên Cát gật đầu. Cậu giỏi hơn bọn anh đấy, anh và sư đệ cứ thấy người đẹp là không rút chân được. Hết cách, quen rồi. Ăn no uống đủ rồi, Ngô Bình về viện, sao thêm một ít trả tiền cho Tuyết Hồng. Sao xong lò cuối cùng, anh bỗng giật mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hòa ra, sau nhiều ngày được nuôi dưỡng, linh hồn sơ sinh của anh trong thiên cung đã trưởng thành rồi. Lúc này, luân hồi đại kiếp của anh cũng sắp đến, thế là anh đến gặp La Thiên Tướng ngay trong đêm và kể rõ tình hình. La Thiên Tướng nói, luân hồi đại kiếp này không thể xem thường, con có dự tính gì? Ngô Bình đáp, sư tôn, con định lịch kiếp ở hạ giới. La Thiên Tướng bảo, khi ứng phó luân hồi đại kiếp, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì người bảo vệ thường sẽ không xuất hiện. Tiểu Bình, tốt nhất con nên chọn một nơi thông thuộc, đồng thời cách xa những người thân quen của con. Đây là kinh nghiệm của La Thiên Tướng. Ngô Bình trả lời, sư tôn, con đã có kế hoạch rồi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, luân hồi đại kiếp của con kéo dài tối đa 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, nhờ sư tôn là một trong những người bảo vệ của con ạ. La Thiên Tướng nói, chuyện này tất nhiên là được. Dù con không nói, ta cũng sẽ đích thân ra mặt. Nếu là người khác thì ta không yên tâm. Ngô Bình bày tỏ, con đã chọn địa điểm luân hồi rồi. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Về đến nhà, Ngô Bình đã sắp xếp tất thảy để những người thân thiết và đáng tin cậy biết tình hình của mình. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ngô Bình khoanh chân ngồi ở một nơi yên tĩnh. Sâu trong ý thức của anh có gieo một hạt giống ký ức. Một khi anh tiến vào luân hồi đại kiếp, ký ức sẽ mở ra. Bây giờ, công lực của anh dần dần mất đi, cơ thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành một cậu trai 16-17 tuổi. Lúc này, Thiên Chủ Thành Tuyết, Đường Tử Di, La Thiên Tướng bước vào phòng. Đường Tử Di hỏi, Tông Chủ La, đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu rồi chứ? La Thiên Tướng gật đầu, có thể rồi, chờ cậu ấy tỉnh dậy, sẽ có thân phận hoàn toàn mới. Bình minh ngày hôm sau, trong một cống thoát nước khổng lồ ở vùng Giang Nam, Trương Tiểu Bình chậm chậm mở mắt. Lúc này, anh đang nằm trong một cỗ quan tài kỳ lạ. Không khí trong quan tài rất trong lành, nhưng bên ngoài quan tài lại có mùi tanh hôi. Dù sao, cống thoát nước cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì. Chuột chạy khắp nơi, ruồi muỗi vô số. Nếu không nhờ quan tài này, Trương Tiểu Bình đã bị sâu bọ cắn chết rồi. Ngáp một cái, đoạn Trương Tiểu Bình gãi đầu. Xem ra phải nhanh chóng tìm việc làm thôi, nếu không lại phải chịu đói. Trương Tiểu Bình năm nay 16 tuổi, sau khi linh khí phục hồi, thế giới có thêm nhiều không gian rộng lớn. Vì anh đi du ngoạn ở bên ngoài nên vô tình không gian giữa anh và gia đình có thêm một khu vực rộng lớn nữa. Trong khu vực này, dã thú tung hoành, đầy rẫy nguy hiểm, anh vốn không thể nào bình an vượt qua. Cho dù có thể thì cũng phải mất mấy ngàn, thậm chí là mấy chục nghìn năm. Anh không cách nào trở về nhà nên đã lưu lạc giang hồ hơn một tháng. Bây giờ anh đã ngán ngẩm cuộc sống nhặt rác, ăn cơm thừa, nên quyết định hôm nay đi tìm việc. Còn chiếc quan tài anh mang trên người là do mấy ngày trước vô tình phát hiện ra. Lúc đó anh bị người ta đánh ngã vào trong cống dẫn nước thải và trôi dạt đến chỗ này. Sau đó thì nhìn thấy một cỗ quan tài. Anh phát hiện cỗ quan tài đó có thể phát ra ánh sáng chín màu kỳ lạ. Hơn nữa, ngủ trong đó còn không sợ muỗi và chuột, cũng không ngửi thấy mùi hôi. Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy, từ đó về sau, anh đã xem đó như chỗ ngủ của mình. Bên trong quan tài còn có rất nhiều thứ thú vị, chẳng hạn như một quyển sách rách nát, một cái bình thủy tinh chứa chất khí màu xám. Trước đó, anh mở quyển sách rách ra xem, thì thấy có một con sâu béo tròn màu vàng nhạt bên trong. Khắp cơ thể đều là phù văn. Con sâu đang ăn sách, mỗi lần gặm một miếng thì cơ thể lại phát ra ánh sáng. Anh thấy con sâu rất đáng yêu nên không giết nó mà cứ để nuôi trong quyển sách. Còn chiếc bình thủy tinh thì lại thú vị hơn. Anh không cách nào mở nó ra nên không biết rốt cuộc chất khí bên trong là gì. Lúc này anh bốc con sâu béo tròn đó ra, sờ nhẹ lên người nó, nói: "Nhóc con, ăn sách nhạt nhẽo biết bao, con muốn ăn thịt không?" Con sâu vàng nhìn Trương Tiểu Bình bằng ánh mắt khinh thường. Anh gãi đầu nói: "Lẽ nào mày không ăn thịt? Ấy, tao đã nửa tháng chưa biết mùi thịt rồi đấy." Chính vào lúc đó, con sâu vàng phát ra linh quang bay vào trán Trương Tiểu Bình. Ngay lập tức, đầu óc anh bỗng có thêm rất nhiều thông tin và kiến thức. Những thông tin đó chân thật và quen thuộc đến mức như thể chính anh đã tốn rất nhiều thời gian để tích lũy dần từng chút mới có được. Ngoài việc cảm thấy bất ngờ, Trương Tiểu Bình còn bị thu hút bởi những thông tin có liên quan đến tu hành. Giai đoạn đầu của tu luyện là luyện lực, sau đó là cảnh giới luyện khí, cảnh giới luyện thần, cảnh giới trúc cơ. Những giai đoạn này tốt nhất nên tu luyện trước tuổi 18, vì ở độ tuổi này cơ thể con người đạt trạng thái tốt nhất, mà anh đã sắp 17 rồi, vừa hay có thể tu luyện. Bây giờ khắp nơi đều là tu sĩ phi thiên độn thổ, mình vẫn luôn mơ ước được như họ. Bây giờ mình có được tư liệu tu hành thì tại sao lại không tu luyện như họ chứ? Hai mắt Trương Tiểu Bình sáng lên, anh ngồi xếp bằng trong quan tài bắt đầu luyện lực. Sức mạnh trong cơ thể sau khi được đánh ra sẽ là kình, nhập môn có thể đánh ra được minh kình, sau đó còn có ám kình, hóa kình. Sau khi đạt được hóa kình thì xem như sức mạnh đã đạt yêu cầu. Đương nhiên, nếu như Trương Tiểu Bình yêu cầu cao đối với bản thân, anh có thể tiếp tục tu luyện cao hơn, lên đến tiên kình. Nếu có thể luyện được tiên kình thì anh sẽ có thể luyện tinh hóa khí, trở thành tu sĩ luyện khí. Trương Tiểu Bình không ngờ tư chất của mình lại tốt đến thế, thông minh bẩm sinh, mới luyện một lát thì đã luyện được minh kình rồi. Anh đấm một đấm, xương cốt toàn thân chấn động, không khí phát ra tiếng nổ nhiều pháo. Anh vui mừng, nhún người, nhảy ra khỏi quan tài, lẩm bẩm: "Tìm một công việc, kiếm tiền mua thịt ăn." Anh nhảy ra khỏi quan tài, men theo đường ống để lên trên. Anh bước rất nhanh, chẳng bao lâu thì đã ra khỏi mạng lưới ống nước, đến đường lớn. Lên đến mặt đường, anh mới để ý, thấy chiếc áo rách dưới của mình. Dáng vẻ thế này thì chỉ e khó có thể tìm được việc. Trương Tiểu Bình lang thang dọc đường, rồi nhìn thấy ở một mảnh đất trống cách đó không xa, có một đám người đang bốc hàng. Tất cả đều là những kiện hàng lớn, cần phải 4-5 người hợp sức mới chuyển xuống được. Trương Tiểu Bình liếc nhìn, rồi bước thật nhanh qua. "Ông chủ, còn cần người nữa không?" Ông chủ là một người đàn ông trung niên, tầm 50 mấy tuổi. Ông ta thấy Trương Tiểu Bình là một thiếu niên, lem luốc gầy gò, không giống với người có sức khỏe, nên nói: "Không cần." Trương Tiểu Bình nói: "Ông chủ, tôi khỏe lắm, cũng biết làm việc, ông cứ xem rồi trả tiền." Ông chủ nghe anh nói vậy thì bất giác nhìn lại anh, sau đó chỉ vào một quả cầu đá ở cách đó không xa, nói: "Cậu nhấc được nó lên thì tôi thuê cậu." Quả cầu đá được dùng để chặn đường, nặng 150-200 kg, người thường vốn không thể nhấc nổi. Trương Tiểu Bình nghiến răng rồi đến bên cạnh quả cầu đá, dùng tay trái đẩy nhẹ một cái thôi thì đã đẩy lệch quả cầu sang một bên. Sau đó, tay phải giữ chặt phần dưới quả cầu, ha lên một tiếng, thế là nhấc bổng quả cầu đá qua ngang đầu. Một vài công nhân bốc phác đang đứng hóng hớt để chê cười anh, nhưng lại không ngờ anh có thể dễ dàng nhấc quả cầu đá cao quá đầu. Ông chủ hơi ngạc nhiên. Đối với người thường thì Trương Tiểu Bình đã là đại lực sĩ trong mắt ông ta rồi. Trương Tiểu Bình hỏi: Ông chủ, vậy được chưa? Ông chủ nói: Thả xuống đi, sau này cứ đi theo tôi. Trương Tiểu Bình vui mừng đặt quả cầu đá xuống, bắt đầu cùng các công nhân bốc hàng. Anh có sức khỏe nên bốc hàng rất vững, một số kiện hàng lớn và nặng đều để cho anh bốc, tốc độ chuyển hàng cũng được tăng lên rõ rệt. Sau khi chuyển hết một xe hàng, ông chủ mỉm cười nói: Nhóc con, làm khá lắm, cậu tên gì? Trương Tiểu Bình mỉm cười nói: Ông chủ, tôi tên Trương Tiểu Bình. Ông chủ nói: Mỗi ngày trả cậu 10 long tệ, cậu đồng ý không? 10 long tệ theo tỷ giá ban đầu là 100 đổi 1 thì tương đương 1.000 tệ. Mỗi ngày lương được 1.000 thì đúng là cao thật. Có điều, ở thế giới hiện tại, sức mua của lòng tệ càng lúc càng kém. Theo Trương Tiêu Bình thấy, thì bây giờ sức mua của một lòng tệ chỉ bằng 3-4 tệ trước đây, cũng tức là sức mua của 10 lòng tệ chỉ bằng 30-40 tệ, tương đương mức lương tháng 1.000 tệ, vậy thì chỉ đủ để ăn no thôi. Có điều, ăn được cơm mới là điều quan trọng. Anh nói: Ông chủ, được thôi. Mới buổi sáng mà công việc đã kết thúc, vì Trương Tiểu Bình biểu hiện tốt, ông chủ bắt đầu trả anh 15 long tệ. Chuyện này khiến những công nhân bốc vác khác vô cùng ngưỡng mộ. Trương Tiểu Bình cầm 10 long tệ đến một quán bên vỉa hè, mua 5 bát cơm, 1 bát thịt, thế là hết 10 long tệ. Nhưng anh không quan tâm được nhiều vậy, bụng rất đói, nhất định phải ăn. Anh ngồi xổm bên cạnh, ăn lấy ăn để, chỉ lùa vài cái là hết 5 bát cơm ngay. Anh đang định đứng dậy tính tiền thì có một người chạy ào đến, ôm lấy thùng tiền của quán cơm rồi chạy mất. Ông chủ quán cơm hét lớn: Bắt cướp! Nhưng trong thế giới hỗn loạn này, ai dám lo chuyện bao đồng đâu. Họ chỉ lạnh lùng nhìn người cướp tiền chạy đi mất. Trương Tiểu Bình chau mày, anh hơi cong người rồi phóng theo tên cướp thùng tiền như một mũi tên. Chưa đầy 10 giây, anh đã tông ngã tên cướp đó. Tên cướp thùng tiền là một người trung niên, hằn học mắng: Nhóc con, dám lo chuyện bao đồng, tao sẽ cho người giết chết mày. Trương Tiêu Bình hơi lo lắng, anh thả đối phương ra, nói: Sao ông lại cướp đồ của người khác? Người đàn ông trung niên nhìn anh hầm hầm, nói: Mày hãy đợi đấy. Trương Tiêu Bình lấy thùng tiền về lại, ông chủ vô cùng biết ơn. Ông ấy làm ăn chẳng dễ dàng gì, lại thường bị cướp, nên rất căm ghét những người đó. Cuối cùng, ông ấy không chỉ không thu tiền cơm của Trương Tiểu Bình mà còn tặng thêm cho anh 20 long tệ. Thế là Trương Tiểu Bình ôm 35 long tệ đến tiệm bán đồ cũ mua một bộ đồ. Đấy chẳng phải đồ tốt gì, đều là đồ lấy từ trên cơ thể người chết. Trong thời buổi loạn lạc, ngày nào cũng có người chết, vì vậy đã có thêm nghề lột quần áo người chết. Nhưng anh không có tư cách kén chọn, hiện tại chỉ có thể mua loại này thôi. Anh mua quần áo hết 20 long tệ, thế là anh lại dùng 15 đồng còn lại đến nhà tắm, tắm gội sạch sẽ bùn bẩn. Vì không có xà phòng và dầu gội, nên anh chỉ đành mặt dày đi mượn của người khác. Sau khi tắm gội xong, anh cảm thấy rất sảng khoái. Sau đó, anh thay bộ đồ cũ mới mua, mãn nguyện ra khỏi nhà tắm công cộng. Lương bốc vác thấp quá, mình phải tìm gì đó để làm thôi. Anh tự lẩm bẩm. Lúc này, anh nhìn thấy bảng thông báo trên cổng có ghi tin tuyển người. Tuyển phụ bếp quán thịt lợn rán, chủ yếu là băm thịt, chặt xương, làm nhiều ăn nhiều, bao ăn ở. Anh thấy bao ăn ở thì mắt liền sáng lên, lập tức ghi nhớ địa điểm trên thông báo rồi chuẩn bị đi thử vận. Anh đã nhớ địa chỉ trên quảng cáo, bèn quyết định đi thử. Đi được 20 km, anh đến một khu vực khá lạ. Ở cuối phố có một gian hàng ăn có diện tích khá lớn, đủ kiểu người đều đang ăn cơm ở đây, thực khách tấp nập, công việc kinh doanh rất phát đạt. Anh đi vào trong cửa tiệm này, một nhân viên phục vụ cười hỏi: Quý khách chọn gì ạ? Trương Tiểu Bình nói: Tôi đến tìm việc. Phục vụ quay đầu lại gọi: Chị Lệ, có người đến tìm việc. Một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, vóc người đầy đặn, rất xinh đẹp bước đến. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ, ánh mắt lung linh nhìn Trương Tiểu Bình. Bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Trương Tiểu Bình nói. 17, Trương Tiểu Bình. Chị Lệ gật đầu. Đi theo tôi, trước tiên thử dùng dao xem. Cô ta xoay người đi vào trong, Trương Tiểu Bình đi theo, đi xuyên qua khu vực dùng bữa thì đến sau bếp. Nhà bếp rất lớn, mười mấy đầu bếp và phục vụ đang bận rộn ở đây. Có một cái bàn ở sát gần phía sau, trên đó có đặt nửa con lợn. Chị Lệ nói, công việc của cậu là tách xương và thịt thành. Chặt xương sườn, xương ống, phải tách thịt ra khỏi từng bộ phận. Có thể làm được không? Trương Tiểu Bình thầm nói, chỗ này có gì khó đâu. Bèn gật đầu. Có thể. Chị Lệ ừ một tiếng. Cho cậu nửa tiếng, cắt cho tôi xem. Nói rồi cô ta đi ra ngoài. Trương Tiểu Bình nhìn miếng thịt lợn nặng 100-200 cân trước mặt, lặng lẽ cầm dao chặt xương lên. Chị Lệ đi ra khỏi nhà bếp, một đầu bếp cười nói. Chị Lệ, tôi cũng phải làm việc này 20 phút, chị chỉ cho tên đó nửa tiếng, e là cậu ta không hoàn thành được mất. Chị Lệ lạnh nhạt nói. Công việc ở quán cơm bận rộn, phải tìm một người chân tay lanh lợi, nếu không làm được trong nửa tiếng thì khỏi làm. Trong nhà bếp, Trương Tiểu Bình chém một dao xuống, tay cầm con dao bé nhọn, lưỡi dao trượt đi giữa miếng thịt, dễ dàng cắt ra từng thớ. Xem ra anh rất giỏi về việc dùng dao. Mấy con dao nằm trong tay anh đều được phát huy công dụng tối ưu nhất. Chưa đến 10 phút mà anh gần như đã tách được thịt và xương ra xong. Bước tiếp theo là chặt xương sườn thành từng miếng nhỏ, cắt miếng thịt lớn thành từng miếng nhỏ. Công việc còn lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Chưa đến 3 phút anh đã hoàn thành xong công việc. Lúc này chị Lệ đi vào, nhìn những miếng thịt lợn được xếp ngay ngắn trên thớt, rất hài lòng nhìn đồng hồ rồi nói. 14 phút, không tệ, cậu có thể ở lại làm việc. Trương Tiểu Bình nói. Bà chủ, lương ở đây thế nào? Chị Lệ nói. Lương không cố định, làm nhiều được nhiều. Chỉ cần cậu hoàn thành công việc như nửa con lợn trước mặt cậu, theo yêu cầu, thì tôi sẽ đưa cậu 5 tệ. Mắt Trương Tiểu Bình sáng rực. Nửa con lợn đã có 5 tệ, vậy một ngày chắc có thể kiếm được không ít nhỉ? Chị Lệ nhìn anh. Trương Tiểu Bình, trên xe còn 6 miếng thịt lớn, cậu xử lý hết cho tôi. Trương Tiểu Bình ừ một tiếng rồi lặng lẽ tiếp tục công việc. Thời gian xử lý miếng thịt thứ hai được rút ngắn 2 phút. Đến khi anh làm xong miếng thịt thứ 7 cũng chưa đến 10 phút, chỉ có hơn 8 phút. Khi chị Lệ nhìn thấy công việc của ngày hôm nay đã hoàn thành, cũng không khỏi ngạc nhiên. Đều là do cậu tự làm. Trương Tiểu Bình gật đầu. Bà chủ, còn việc khác không? Chị Lệ bật cười. Sau này không cần gọi bà chủ đâu, gọi chị Lệ là được. Bên tôi còn công việc băm nhân, băm được 100 cân thịt thì tôi trả cậu 10 đồng. Cậu làm không? Trương Tiểu Bình đang thiếu tiền nên vội gật đầu. Làm chứ. Thế là anh lại bắt đầu cắt thịt. Hai con dao cắt thực phẩm vung vẩy không ngừng phát ra âm thanh. Chưa đến 2 phút đã băm xong 15 cân thịt. Thịt băm vừa mịn vừa đều, tốt hơn các đầu bếp khác nhiều. Anh tiếp tục băm miếng thịt thứ hai, lần này được 20 cân, kết quả làm nhanh hơn, chỉ mất 2 phút rưỡi đã xong. Băm 100 cân thịt xong, tốc độ của Trương Tiểu Bình đã nhanh đến mức không thể tin được. Khoảng 1 phút có thể băm được 30 cân thịt. Không lâu sau, 400 cân thịt đã được Trương Tiểu Bình làm xong, cho vào trong từng cái nồi lớn, toàn bộ chỉ tốn chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Chị Lệ lại đi đến, cô ta thấy thịt được băm rất tốt thì hài lòng. Xem ra cậu là cao thủ rồi, công việc hôm nay của cậu đã xong, đi theo tôi để thanh toán tiền lương. Vì thế đạo loạn lạc, bây giờ làm công đều kết toán trong ngày, Trương Tiểu Bình mất hơn 2 tiếng đã kiếm được 75 tệ rộng. Khi chị Lệ để tiền vào trong tay anh, mắt anh không khỏi phát sáng, tối nay có thể ăn một bữa ngon rồi. Chị Lệ nhớ biết được suy nghĩ của anh, bèn hỏi. Đã ăn cơm trưa chưa? Trương Tiểu Bình lắc đầu. Vẫn chưa. Chị Lệ gọi phục vụ đến. Dương Giác, đem lên cho Trương Tiểu Bình một bát hoành thánh thịt. Phục vụ cười. Được. Quán bán chạy nhất là hoành thánh thịt, được thực khách rất ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, nguyên liệu phong phú, mỗi bát chỉ 5 số. Có người thậm chí lái xe mấy mươi cây số chỉ để ăn một bát hoành thánh ở đây. Hoành thánh nóng hổi được đem lên, Trương Tiểu Bình ngồi xuống, chị Lệ đưa cho anh một đôi đũa. Ăn đi, Cô ta cười nói. Trương Tiểu Bình cũng không khách sáo, nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Sức ăn của anh khá lớn, tốc độ cũng rất nhanh, ăn đến hai bát hoành thánh chỉ trong thoáng chốc. Chị Lệ hỏi, no chưa? Trương Tiểu Bình khá thành thật, chưa no. Chị Lệ nói với Dương Giác, Dương Giác, mang lên thêm hai bát nữa. Trương Tiểu Bình hơi ngại, chị Lệ, tôi ăn nhiều quá rồi. Chị Lệ nói, không sao, chỗ của tôi chẳng có gì khác, chỉ có hoành thánh là nhiều. Trương Tiểu Bình cũng đã lâu rồi chưa được ăn thịt, bát hoành thánh thịt này rất ngon, còn dùng thịt băm do anh tự băm. Lúc này Trương Tiểu Bình cũng không khách sáo, ăn thêm hai bát. Ăn xong, chị Lệ cười nói, còn có thể ăn thêm nữa không? Trương Tiểu Bình xua tay, có thể ăn thêm nữa nhưng đã no rồi. Chị Lệ nói, cậu có thể tan làm rồi, trước khi trời tối lại đến đây một chuyến, còn việc cho cậu làm. Ừ. Trương Tiểu Bình đứng lên chào tạm biệt. Sau khi ra ngoài, anh gọi một chiếc xe quay về gần đường thoát nước, sau đó về chỗ của mình nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống đã cảm thấy vô cùng thoải mái, nằm một chốc mọi mệt mỏi cũng bay biến sạch. Anh tiếp tục luyện lực. Tâm pháp trong đầu đã chia luyện lực thành 4 giai đoạn: minh kình, ám kình, hóa kình, tiên kình. Hiện giờ anh vừa mới luyện thành minh kình. Anh liên tục xuất quyền trong quan tài, không ngừng trải nghiệm đặc điểm của minh kình. Lúc này, cách đường thoát nước khoảng 10 dặm có một ngôi nhà lớn, La Thiên Tướng đang ngồi trong căn nhà, bên cạnh ông ta là Đường Tử Di và Chu Thanh Nghiên. Đường Tử Di nói, Tông chủ La, rốt cuộc đại kiếp luân hồi này mất bao lâu? La Thiên Tướng nói, tùy người mà thay đổi, đa số mất vài năm, mấy chục năm, nhưng Ngô Bình dùng cách đặc biệt nên chắc không lâu, nhiều nhất là 2-3 tháng. Chu Thanh Nghiên nói, trong trường hợp nào thì Ngô Bình mới thức tỉnh? La Thiên Tướng nói, tôi đã nói chuyện với Ngô Bình, thiếu sót của cậu ấy là thời gian tu hành quá muộn, bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, nên chỉ cần trúc cơ của cậu ấy thành công thì ý thức sẽ thức tỉnh, từ đó nhanh chóng khôi phục tu vi. Chu Thanh Nghiên nói, nếu chỉ tu luyện đến cảnh giới trúc cơ thì không khó. La Thiên Tướng lắc đầu, không, ngược lại là đằng khác, tu luyện đến cảnh giới trúc cơ rất khó. Chu Thanh Nghiên sửng sốt, sao tông chủ lại nói vậy? La Thiên Tướng nói, thiên kiêu như Ngô Bình sẽ đi con đường khác với người bình thường, ví như cảnh giới lực, người thường luyện đến hóa kình là đã khá lắm rồi, chỉ là hóa kình của đa số người đều là có tiếng mà không có miếng, quá kém. Điều Ngô Bình muốn làm là luyện được hóa kình chân chính, thậm chí còn muốn luyện ra được thứ ghê gớm hơn, tiên kình. Chu Thanh Nghiên nói, tiên kình ạ? La Thiên Tướng nói, tiên kình là tầng cao nhất của cảnh giới lực, giống tầng cao nhất của cảnh giới nhân tiên vậy. Hiệu quả của tiên kình gần như có thể sánh ngang với pháp lực, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Chu Thanh Nghiên bất ngờ, cảnh giới lực lợi hại vậy sao? La Thiên Tướng nói, điều Ngô Bình hối tiếc là tu vi không thể đạt được cực hạn trước trúc cơ, đến khi nó bổ sung được điều hối tiếc này thì thành tựu trong tương lai sẽ càng khiếp người hơn nữa. Lại nói về Trương Tiểu Bình đang luyện minh kình trong quan tài, anh chưa luyện được bao lâu đã mơ hồ nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, có phải sức mạnh của mình có thể truyền dẫn qua không khí? Thế nên anh phất tay trường lên mấy con muỗi đang bay, một tiếng xì vang lên, một con muỗi nổ tung dọa anh giật cả mình. Cứ như vậy, Trương Tiểu Bình hiểu ra cái gì là ám kình. Luyện vài tiếng đồng hồ, trước khi trời tối lại đến quán ăn của chị Lệ. Buổi tối càng đông khách hơn, lúc Trương Tiểu Bình đến thì chị Lệ đã bị khách kéo vào bàn chuốc rượu. Cô ấy đã uống rất nhiều, hai má đỏ lửng, nhưng người khách kia vẫn ép cô ấy uống. Chị Lệ thấy Trương Tiểu Bình thì vẫy anh lại, anh lặng lẽ lại đó. Chị Lệ cười giới thiệu, đây là em trai tôi không uống nổi nữa, thật đấy. Để cậu ấy uống thay tôi được không? Mục đích của đám đàn ông này là chuốc say chị Lệ, nên đương nhiên không chịu. Một gã chọc nói, để cậu ta uống thay cô cũng được, nhưng phải uống trước hai chai đã. Hai chai rượu trắng không phải ai cũng chịu nổi đâu. Dù sau khi linh khí phục hồi, thể chất con người trở nên mạnh mẽ hơn, thì tiểu lượng của con người cũng chỉ ở tầm nửa lít rượu thôi. Huống chi đây là rượu mạnh 65 độ, rượu này có thể mang đi làm nhiên liệu được luôn đấy. Trương Tiểu Bình không nói gì, cầm một chai rượu 65 độ 750 miếu trên bàn lên, ngửa cổ uống, chẳng mấy chốc đã nốc cạn. Sau đó anh lấy chai thứ hai, vẫn uống một hơi cạn sạch, mặt không đỏ, tim không loạn, lại còn hỏi: có rượu không? Đám người đều được mặt ra, gã chọc bảo anh uống hai chai rượu đứng lên. Gã nhìn Trương Tiểu Bình cười nói: nhóc, cậu uống rồi đấy, người đâu lấy thêm 10 chai rượu nữa. Gã chỉ vào 10 chai rượu mạnh nói: nhóc, cậu uống hết chỗ rượu này thì tôi sẽ tha cho chị Lệ, nếu cậu không uống hết thì cút sang một bên cho tôi. Trương Tiểu Bình cũng đến bây giờ mới biết thì ra mình thích uống rượu đến vậy, hơn nữa tiểu lượng lại rất tốt. Anh cũng không biết mình có thể uống được hết chỗ rượu này không, nhưng bây giờ anh không thể chuồn bước vì anh đang đỡ rượu cho bà chủ mà. Anh không nói một lời nào, cầm chai rượu lên uống ngay. Một chai, hai chai, đến chai thứ ba thì chị Lệ thấy hơi lo lắng, cầm tay anh lại hỏi: cậu không thấy chóng mắt à? Trương Tiểu Bình vô cùng tỉnh táo, anh cười nói: không, em còn uống được. Cứ như vậy, cuối cùng anh đã uống hết 12 chai rượu mạnh, khiến cả bàn đều sợ hãi. Chị Lệ cười ha ha: bắt đầu từ bây giờ, dưới tay chị Lệ tôi đã có thêm một con át chủ bài rồi. Chị Lệ đã uống nhiều rồi, nhưng sau khi bà này ra về, cô ấy lại bảo nhân viên mang lên một thùng bia, nói là muốn uống vài ly với Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình đầy một bụng rượu, những nước bốc hơi trên đầu anh, chẳng mấy chốc đã tiêu hóa hết số rượu kia. Chị Lệ bảo nhân viên nướng xiên thịt dê, cô ấy rót bia cho Trương Tiểu Bình, cười hỏi: cậu có biết gã chọc vừa bảo cậu uống rượu kia là ai không? Trương Tiểu Bình vừa ăn xiên thịt dê vừa lắc đầu. Chị Lệ nói tiếp: hắn là đại ca chỗ này, mạnh mẽ, nhiều đàn em. Hôm nay hắn đến là để ép chị ngủ với hắn đấy, nhưng cậu xuất hiện khiến hắn bể kế hoạch rồi. Trương Tiểu Bình sững sờ, anh không ngờ sự tình lại thế này. Chị Lệ nói: chị cự tuyệt đủ đường, nhưng gã chọc nói trừ khi bên mình có người uống lại hắn, không thì tối nay chị phải ngủ với hắn. Trương Tiểu Bình nói: hình như hắn đâu có uống nhiều. Chị Lệ mỉm cười: đối diện với 9 lít rượu thì hắn uống hay không uống có gì khác biệt. Chị biết tiểu lượng của hắn, 2 lít rưỡi là cùng, kém quá xa cậu. Trương Tiểu Bình cười nói: thật ra em còn uống được nữa. Chị Lệ lại cười khanh khách: số chị đỏ thật đấy, lại gặp được nhân tài như cậu. Hai người uống mãi đến 1 giờ sáng, chị Lệ nhìn thời gian, bỗng nói với Trương Tiểu Bình: đi theo chị. Cô dẫn Trương Tiểu Bình đến một căn phòng nhỏ, mở cửa ra, một làn hương son phấn đã ập vào mặt. Đây là phòng của chị Lệ. Chị Lệ đóng cửa rồi bỗng đẩy ngã Trương Tiểu Bình xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, cô ấy nói: chị hiểu gã chọc, hắn không chịu thua ai bao giờ. Chắc chắn nửa đêm hắn sẽ dẫn người tới. Tấm thân trong trắng 20 mấy năm không thể để cho tên khốn kiếp kia vấy bẩn được. Cậu em, cậu đẹp trai, đúng gu chị trao thân cho cậu. Trương Tiểu Bình 17 tuổi, trai thẳng, nào chịu nổi cám dỗ này, lập tức trầm mê. Một tiếng sau, Trương Tiểu Bình mới dừng lại. Chị Lệ khẽ cười, tựa vào đầu giường hút thuốc, mắng yêu: khiếp, sao cậu giỏi hành người ta thế? Có phải chưa được chạm vào phụ nữ bao giờ không? Trương Tiểu Bình ngại ngùng: em còn chưa có bạn gái. Chị Lệ lại cười khanh khách, cũng không biết cười cái gì. Lúc này, tiếng dương giác vang lên bên ngoài, nghe có vẻ hơi trầm. Chị Lệ, anh chọc lại tới rồi. Chị Lệ ừ một tiếng rồi nói: chị biết rồi. Cô ấy đứng dậy nói với Trương Tiểu Bình: ở trong đây, đừng ra ngoài, không gã chọc thấy cậu chắc chắn sẽ đánh chết cậu đấy. Nhìn bóng lưng của chị Lệ, Trương Tiểu Bình hơi ngần người. Mấy giây sau, anh cũng ra ngoài theo. Nếu đã lên giường với anh thì chị Lệ chính là người phụ nữ của anh. Đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình. Gã chọc dẫn một đám người đứng trong sảnh, nhìn thấy chị Lệ, hắn cười quái dị: anh lại đến rồi đây, bất ngờ không? Chị Lệ châm thuốc, thản nhiên nói: anh chọc, tôi đi theo anh. Gã chọc cười khì khì: hiểu chuyện, anh thích phụ nữ thông minh như em. Sau đó, hắn nhớ ra điều gì, hỏi: thằng nhóc giỏi uống rượu kia đâu, gọi nó ra đây. Chị Lệ cười: cậu ấy ta làm từ sớm rồi, tôi chịu theo anh rồi mà vẫn còn giận à? Gã chọc nhèo mắt lại: được, thế để nó sống thêm vài hôm. Anh nói tôi đấy à? Bỗng nhiên, Trương Tiểu Bình đi ra từ phía sau, anh nhìn chằm chằm gã Chọc. Gã Chọc nhìn Trương Tiểu Bình, ánh mắt hung dữ. Thằng nhóc, mày bản lĩnh lắm đấy, lúc này mà còn dám ló mặt ra gặp tao. Chị Lệ cũng cả kinh, cuối tức giận quát. Ai cho cậu ra ngoài? Trương Tiểu Bình không lên tiếng, anh cầm hai con dao, một con dao chặt xương và một con dao nhọn dóc xương. Gã Chọc nhìn thấy dao trong tay anh thì cười ha ha. Mẹ kiếp, chơi dao trước mặt ông đây à? Mày không biết tao là ông tổ chơi dao à? Nói rồi, hắn rút một con dao bầu dài nửa mét bên thắt lưng ra. Sống dao rất dày, hắt ra ánh sáng lạnh toát. Nhìn thấy con dao này, chị Lệ hoảng hốt. Anh Chọc, xin anh tha cho cậu ấy một con đường sống. Vẻ mặt gã Chọc vô cảm, tay không cầm dao ngoắc Trương Tiểu Bình, hùng hăng nói. Thằng nhóc, có giỏi thì mày lại đây, chỉ cần mày đỡ được ba nhát của tao thì tao sẽ bỏ đi. Mặt Trương Tiểu Bình không cảm xúc, sai bước đi về phía gã Chọc. Gã Chọc nở nụ cười tà nhẫn, hắn học được đao pháp từ một cao thủ dùng dao, hơn nữa bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới luyện khí rồi, nên một giây hắn có thể chém ra hai mươi mấy nhát dao. Tốc độ này đâu phải một thằng nhân viên làm công có thể đỡ được. Khoảng cách ngày càng gần, 5 bước, 3 bước. Vù, gã Chọc ra tay, đao quang lóe sáng chém từ trên xuống, hắn muốn bổ đôi Trương Tiểu Bình. Nhưng hắn vừa giơ dao lên thì đã cảm thấy cổ mình lạnh toát, cánh tay không còn chút sức lực nào. Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị. Đầu hắn rớt khỏi vai, sau đó thì hắn nhìn thấy cổ của mình. Lúc đầu rớt xuống đất, máu phun cao cả mét. Sau khi cạn máu, cơ thể mới mềm oặt ngã xuống đất. Trương Tiểu Bình lùi về sau mấy mét để tránh máu bắn vào người. Anh khá bất ngờ, nhát dao vừa nãy là phản ứng vô điều kiện của cơ thể. Anh không cần suy nghĩ gì cả, chỉ dựa vào sự dũng cảm đứng ra bảo vệ chị Lệ. Đám đàn em của gã Chọc đều ngây ra nhiều phỗng, không biết là ai đã hét lên đầu tiên. Đám người này quay đầu bỏ chạy. Chị Lệ là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cô ấy rất bình tĩnh, lạnh giọng nói. Dương Giác, vứt xác xuống sông. Mấy người Dương Giác vội kéo xác bọc vào bao bố rồi chia ra vứt xuống mấy con sông. Những người khác thì lau vết máu ở hiện trường. Chị Lệ đốt một điếu thuốc, giết một hơi rồi nhà vào miệng Trương Tiểu Bình, cười nói. Gia chủ, sau này quán chị Lệ là gia nghiệp của cậu rồi đấy. Trương Tiểu Bình sửng sốt. Gia chủ ạ? Chị Lệ dựa vào đôi vai vững chắc của anh, mỉm cười. Cậu ngủ với chị, còn giết người giúp chị, sau này chị chính là người phụ nữ của cậu. Trương Tiểu Bình gãi đầu. Thế này không ổn nhỉ? Bàn tay nuột nà của chị Lệ véo hông anh một cái. Sao lúc ngủ với chị cậu không nói không ổn đi? Trương Tiểu Bình đỏ mặt, lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Chị Lệ kéo anh vào phòng, bảo nhà bếp làm mấy món ăn, muốn uống vài ly với Trương Tiểu Bình. Có biết chị mở quán ăn này bằng cách nào không? Trương Tiểu Bình nói. Em không biết. Chị Lệ, một cô gái có thể làm ăn được ở đây, chị là một người rất giỏi. Chị Lệ cười mỉa. Chẳng phải cũng vì bị ép thôi sao? Năm ngoái, chị còn là phó tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn chứng khoán ở Vân Kinh, quản lý mấy trăm người, có xe sang, nhà xịn. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ đã thay đổi. Công ty không còn nữa. Bố mẹ, ông nội và bác của chị bị một bàn tay khổng lồ từ trên trời đập xuống, biến thành thịt vụn. Lúc chị nhặt xác bọn họ, chỉ có thể dùng tay mà hốt. Nói đến đây, vẻ mặt cô ấy không có chút bi thương nào, chỉ có sự tê liệt. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã có 30% người Vân Kinh chết. Đầu đầu cũng là thi thể và những con chó con mèo ăn xác người. Có một số con mèo ăn cả người sống, to như con hổ, chạy vào chung cư ăn thịt người. May là sau đó đã dần dần ổn định trật tự, những người như chị mới sống được. Thế giới bây giờ không giống trước đây nữa. Bất kỳ một ai trên đường cũng có thể là cao thủ, một quyền có thể đánh chết cậu. Thế nên, con người bây giờ, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện đắc tội người khác. Trước khi mở quán, chị còn đặc biệt tới đánh tiếng trước. Người bảo kê khu vực này trước đây tên là Mã Gia. Sau đó, Mã Gia bị gã Chọc đánh chết. Gã Chọc bắt đầu bảo kê khu vực này, thu tiền bảo kê cắt cổ. Gã Chọc rất khó tiếp xúc, thu tiền bảo kê cao, không xử lý chuyện giúp mọi người, hở ra cái là đánh chết người ta. Mẹ kiếp, bà đây đã muốn giết hắn từ lâu rồi. Nói rồi, cô rút một con dao găm từ trong đôi bốt ra, con dao sắc lạnh, trên đó có một màn ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Cô ấy thản nhiên nói, chị đã bôi độc lên trên rồi, chỉ cần cắt rách da gãi chọc thì hắn chỉ còn con đường chết. Đương nhiên, chị cũng sẽ bị hắn đánh chết. Trương Tiểu Bình giật mình, vội cất con dao đi. Cẩn thận đứt tay. Chị Lệ mỉm cười nhìn anh. Chị tên Minh Lệ, sau này bọn họ đều gọi chị là chị Lệ. Thật ra, năm ngoái chị mới 25. Trương Tiểu Bình nói. Chị Lệ, gã chọc chết rồi, đàn em của hắn có trả thù không? Chị Lệ cười. Đánh chết gã chọc thì cậu chính là đại ca ở đây, ai dám chọc cậu chứ? Trương Tiểu Bình ngần người. Em là đại ca á? Chị Lệ nói. Đúng vậy, đây chính là quy tắc giang hồ. Ai mạnh thì người đó là đại ca. Nhưng trên cậu vẫn còn một người quản sự. Cậu thu tiền xong cũng phải nộp cho bên đó một ít. Không có gì bất ngờ thì ngày mai bên đó sẽ phái người liên lạc cậu. Trương Tiểu Bình gãi đầu. Có phải em cũng phải thu tiền bảo kê không? Chị Lệ nói. Đương nhiên rồi, không thu phí bảo kê thì cậu lấy gì nộp lên trên? Trương Tiểu Bình nói. Nhưng em không hiểu lắm. Dù sao, anh cũng chỉ mới 17 tuổi, trước đây còn đang học trung học phổ thông, chưa có trải nghiệm gì ngoài xã hội. Chị Lệ nói. Cậu em, chị hiểu cậu đang nghĩ gì. Có phải cảm thấy thu phí bảo kê là không tốt, là đang ức hiếp người ta, đúng không? Nhưng cậu phải hiểu, cậu không thu thì cũng có người khác thu. Bọn họ thu nhiều hơn cậu, hành động ngang ngược hơn cậu. Cậu yên tâm đi, người ở đây chị quen hết. Chị sẽ đánh tiếng với bọn họ. Bọn họ đã hận gã chọc tới xương tủy rồi. Bây giờ cậu thay thế cho gã chọc, họ mừng còn không kịp. Đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới. Trong tay ông ta cầm rượu và thuốc, gật đầu khom người, vô cùng cung kính. Chị Lệ, tôi tới bái kiến đại ca mới. Chị Lệ đứng dậy, chỉ Trương Tiểu Bình. Vị này là Bình Gia vừa mới lên. Đao pháp của Bình Gia xuất thần nhập quỷ, giết gã chọc chỉ bằng một nhát dao. Bây giờ Bình Gia chính là đại ca mới của chúng ta, cũng là người đàn ông của chị Lệ tôi. Người đàn ông mập mạp cúi gập người bái Trương Tiểu Bình. Bái kiến Bình Gia ạ. Trương Tiểu Bình gật đầu, không nói gì. Minh Lệ nói. Bình Gia nhận đồ rồi, sau này sẽ bàn với các ông chuyện thu phí bảo kê sau. Nhưng các ông yên tâm, số tiền bọn tôi thu sẽ luôn ít hơn gã chọc thu. Người đàn ông mập mạp mừng rỡ. Tốt quá, thế tôi đi trước nhé. Sau đó, lại có rất nhiều người tới bài kiến Trương Tiểu Bình. Ai nấy đều vô cùng khách sáo, ánh mắt tràn ngập sự kính nể. Trương Tiểu Bình có thể giết chết gã chọc, cho thấy thực lực của anh mạnh hơn hắn. Bọn họ không đời nào dám chọc giận anh. Trương Tiểu Bình nhận rất nhiều quà biếu, chất đầy cả phòng. Minh Lệ cho người cất hết, cười nói. Gia chủ, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Trương Tiểu Bình nói. Chị Lệ, em phải về nhà một chuyến. Anh vẫn còn nhớ đến cái quan tài của mình. Minh Lệ cười nói. Đúng rồi, cậu dọn dẹp đồ đạc đi, tôi lái xe đến đó với cậu. Trương Tiểu Bình gãi đầu. Cũng không có gì để dọn cả, đó chỉ là một cái quan tài, nặng lắm. Minh Lệ trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Quan tài sao? Trương Tiểu Bình gật đầu. Là một cỗ quan tài rất kỳ lạ. Ngủ một giấc trong đó, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hôm nay em giết được gã chọc, có lẽ có liên quan đến việc em ngủ trong quan tài. Minh Lệ càng thấy hứng thú, nói. Thế chị phải đi xem mới được. Thế là Minh Lệ lái xe, hai người cùng tới cống nước có cỗ quan tài. Xe lái đến một nơi trống trải, Trương Tiểu Bình bảo cô ấy dừng xe. Minh Lệ nhìn quanh, ngạc nhiên nói. Gia chủ, chỗ này chẳng có gì cả. Trương Tiểu Bình hơi ngại. Ở dưới cống nước, chị Lệ, dưới đó bẩn lắm, hay là chị đứng xuống thì hơn? Minh Lệ cười. Chị không sợ bẩn, chị muốn xem thử cỗ quan tài mà cậu nói là bảo bối gì. Dưới cống nước đúng là khá bẩn, rồi muỗi bay đầy, thỉnh thoảng còn gặp xác động vật lớn, vừa tanh vừa thối. Trương Tiểu Bình sợ Minh Lệ đụng bẩn nên ôm cô ấy đi. Đi được vài phút thì tới trước quan tài của anh. Quan tài rất to, rộng 2 mét, dài hơn 3 mét, bên trong rất sạch sẽ. Vào trong quan tài, mùi hôi thối không còn nữa, tiên quang chín màu lấp lánh. Minh Lệ cảm thấy rất thoải mái, cô ấy kinh ngạc hỏi. Đây là bảo bối gì vậy? Trương Tiểu Bình trả lời. Em cũng không biết, em tình cờ phát hiện ra nó. Hai mắt Minh Lệ sáng rỡ. Đồ tốt đấy, sau này chị sẽ ngủ trong này hàng ngày. Trương Tiêu Bình gãi đầu. Ngủ ở đây à? Không chuyển quan tài đi sao? Minh Lệ liếc anh một cái. Ngốc, đồ tốt thế này, nhớ ai biết thì chúng ta gặp rắc rối lớn đấy. Chia bằng cứ để đây, tối nào cũng tới ngủ. Dù sao đâu có ai điên mà xuống cống nước làm gì. Nói rồi cô ấy ôm Trương Tiểu Bình. Tối nay không về nữa. Ở phía xa, Đường Tử Dì nhìn thấy cảnh này không khỏi nghiến răng. Mới có một ngày mà đã tìm được bạn gái rồi, giỏi thật. Chu Thanh Nghiên nhoẻn môi cười. Chị Tử Dì chẳng phải là đang trong luân hồi đại kiếp à? Những gì anh ấy trải qua bây giờ giống như sống lại cuộc đời mới. Thế nên dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không cần phải tức giận. Đường Tử Dì khẽ than. Đương nhiên là chị hiểu, chị cau nhau vậy thôi mà. Cuối cuối đầu nhìn bụng dưới mới nhú lên của mình. Con đã sắp 4 tháng rồi, mong anh ấy có thể lịch kiếp thành công trước khi con ra đời. La Thiên Tướng cười nói. Nhất định, con của mấy đứa sau này chắc chắn cũng sẽ là một thiên tài. Chu Thanh Nghiên không khỏi thấy ngưỡng mộ, thầm nghĩ đợi Ngô Bình khôi phục, cô ấy cũng đòi anh một đứa con, nhất định phải sinh một thằng con trai. Trương Tiểu Bình trẻ tuổi, tình lực dồi dào, trong quan tài anh lại hành hạ Minh Lệ một phen, mãi đến khi cuối xin tha anh mới dừng. Minh Lệ lúc này toàn thân đầy mồ hôi, cuối trừng mắt với Trương Tiểu Bình. Cậu nhỏ thế mà biết không thiếu tư thế nào hết nhỉ? Trương Tiểu Bình cười hì hì. Hãy chưa ăn thịt lợn, chưa đâu phải chưa nhìn thấy lợn bao giờ. Minh Lệ cù anh một cái. Nói ai là lợn đấy? Hai người cười nói một hồi, Trương Tiểu Bình nói. Chị Lệ, em phải tu luyện rồi. Đôi mắt Minh Lệ long lanh. Cậu em, cậu biết tu luyện à? Trương Tiểu Bình gật đầu. Bây giờ em đang ở cảnh giới luyện lực, 3 ngày luyện ra ám kình, em xem thử tối nay có thể luyện ra hóa kình được không? Minh Lệ mừng thầm, người thường bây giờ sống khó khăn quá, thực lực của Trương Tiểu Bình càng mạnh thì càng có thể bảo vệ tốt cho cô ấy và quán ăn, thế nên cô ấy không dám làm phiền Trương Tiểu Bình để anh chuyên tâm tu luyện. Dường như trong người Trương Tiểu Bình có một loại thiên phú bẩm sinh, mới luyện được nửa tiếng đã luyện ra hóa kình. Luyện thành hóa kình rất khó, cao thủ hóa kình đối mặt với cao thủ luyện khí đỉnh cao cũng chưa chắc sẽ thua, nhưng ký ức trong đầu bảo anh rằng hóa kình này có 9 tầng. Tu sĩ cảnh giới lực rất khó đạt được đến hóa kình, 100 người mới được 1 người làm được, còn những người đạt đến hóa kình thường chỉ mới tiếp xúc phần ngoài của hóa kình, cũng chính là hóa kình tầng 1. 9 tầng hóa kình chia làm 3 giai đoạn, 3 tầng đầu là hình cảnh, 3 tầng giữa là ý cảnh, 3 tầng cuối là thần cảnh. Trong đó, hình cảnh có thể thay đổi hình dáng của vật thể. Ví dụ, Trương Tiểu Bình khi đã đạt được hình cảnh, cầm một vật lên, anh truyền nội kình vào trong đó, thì có thể tùy ý thay đổi hình dáng của vật đó. Dù có là sắt thép, bùn đất hay đá tảng, cũng đều có thể chịu ảnh hưởng của nội kình. Tiếp đó là ý cảnh. Ý cảnh rất thần kỳ. Người đạt đến cảnh giới này mà vỗ một trường xuống, bất kỳ đồ vật nào nằm trong phạm vi nội kình phóng tới đều có thể tùy ý tạo hình, giống như làm ảo thuật vậy. Cuối cùng là thần cảnh. Lúc này nội kình đã đạt đến cấp thần, nó đã có thể thay đổi hình dạng phân tử và nguyên tử của vật chất, băng hóa thành nước, nước ngưng thành băng, thậm chí hóa đá thành vàng, biến nước thành dầu, đối với anh đều không khó. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ đạt đến ngưỡng cửa hình cảnh. Ý cảnh thì chỉ có thiên tài siêu cấp mới đạt được. Còn về thần cảnh, chỉ có kỳ tài trong số kỳ tài, thiên kiêu trong số thiên kiêu mới làm được. Trương Tiểu Bình không ngừng luyện tập. Mười mấy phút sau, anh đánh ra một quyền. Đầu nắm đấm xuất hiện một màn sáng trắng nhàn nhạt. Đây chính là hóa kình tầng 1, giải phóng nội kình ra ngoài. Lại qua thêm một tiếng nữa, anh lại đánh ra một quyền. Trong không khí xuất hiện ảo ảnh một con hổ, mấy giây sau mới tan biến. Đây chính là hóa kình tầng 2, để lại ảo ảnh trong hư không. Lại qua thêm 2 tiếng đồng hồ, không khí xung quanh Trương Tiểu Bình bỗng nhiên chấn động, dưới tác động của nội kình ngưng tụ thành hình một con hổ bao trùm bên ngoài cơ thể anh. Lúc nhìn thấy con hổ sống động như thật này, Minh Lệ hoảng hốt la lên một tiếng. Trương Tiểu Bình mở mắt cười nói, đừng sợ, đây là cực hạn của hình cảnh, nội kình hóa thành hình. Minh Lệ tò mò hỏi, thế chắc chắn là rất lợi hại nhỉ? Trương Tiểu Bình nói, chị Lệ, chị đi theo em. Hai người ra khỏi cống nước tới một công trình, công trình chất đầy cát. Trương Tiểu Bình dẫm lên đống cát, số cát này hệt nhiều vật sống tự động hình thành một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này hình thành từ dưới lên, đắp lên 2 tầng, 4 tầng, 8 tầng, 10 tầng, mãi đến khi cao hơn cả Trương Tiểu Bình, tổng cộng 24 tầng. Minh Lệ cảm thán: thần kỳ quá. Trương Tiểu Bình nói: đây chính là hình cảnh của hóa kình, chỉ khi nắm rõ nội kình trong lòng bàn tay thì mới làm được. Trương Tiểu Bình vừa mới tu luyện được đến hình cảnh, mới mấy phút đã thấy mệt, lập tức thu lại nội kình, nói: em mới luyện thành, phải qua vài ngày nữa mới thuần thục được. Mình lại không hiểu lắm về tu hành, cô ấy hỏi: cậu em, thế cậu có đánh lại nhân tiên không? Đối với Minh Lệ thì nhân tiên đã là một sự tồn tại rất mạnh rồi. Ví dụ như vị bên trên gã chọc, vị đó chính là một nhân tiên. Trương Tiểu Bình gãi đầu: em không rõ, đánh mới biết được. Minh Lệ nói: thế tu vi của cậu vẫn sẽ nâng cao chứ? Trương Tiểu Bình nói: đương nhiên rồi, 5-6 ngày là em đã tu luyện hết 9 tầng hóa kình rồi. Minh Lệ nói: thế khi luyện thành 9 tầng thì chắc là cậu sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều nhỉ? Trương Tiểu Bình cười nói: đó là chuyện đương nhiên, hóa kình tầng 9 có thể đánh bại 100 tu sĩ hóa kình tầng 3 đấy. Mình lại sáng cả mắt: tốt quá, cậu em, đến lúc cậu luyện thành hóa kình tầng 9 thì đi khiêu chiến nhân tiên kia, sau đó thay thế người đó. Trương Tiểu Bình sao cũng được. Vâng, chị Lệ bảo em đánh ai thì em sẽ đánh bại người đó. Minh Lệ nhìn quanh một lượt, nói: vài bữa chúng ta xây một căn nhà trên công nước, thế thì không cần phải lên xuống mỗi ngày nữa. Trương Tiểu Bình nói: chỗ này cho xây nhà không? Minh Lệ nói: có tiền là xây được. Cậu em, chuyện này cứ giao cho chị. Nửa khuya rồi, hai người lại quay về quan tài dưới cống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Lệ và Trương Tiểu Bình trở về quán ăn. Quán ăn còn chưa mở cửa, đã có người tới chào hỏi. Người tới tầm hơn 20 tuổi, nét mặt kiêu ngạo, anh ta lạnh lùng nói: ai là người đánh bại thằng chồng? Trương Tiểu Bình đứng ra: là tôi. Chàng trai kia quan sát anh một lượt, nói: thằng chọc là người của bang ác cẩu bọn tao, mày dám động đến nó, gan lớn đấy. Minh Lệ cười nói: anh này, gã chọc ước hiếp người khác quá đáng, gia chủ nhà chúng tôi cũng vì tức quá nên mới ra tay, mong các anh rộng lượng, đừng tính toán với bọn tôi. Chàng trai kia hừ một tiếng: chỗ này của mấy người, mỗi tháng phải nộp 300.000 tiền báu, xem như là hình phạt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 235 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.